Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 218, góc chuyện audio.com, vì thế hai cô bé trước mặt này là fan của cô. Nghĩ tới đây Diệp Sơ Dương lại chớp chớp mắt kéo khẩu trang trên mặt xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng, chào hai bạn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ánh mắt của hai cô gái lập tức sáng bừng. Họ thực sự không ngờ có thể gặp được thần tượng mà mình hâm mộ trong siêu thị, hơn nữa thần tượng của họ còn gỡ khẩu trang chào hỏi họ. Họ có cảm giác thật bất ngờ. Sau bất ngờ, một cô gái lập tức phản ứng ra cúi người chào Diệp Sơ Dương sau đó nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, chào công tử, chúng em là fan của anh. Chúng em rất thích anh có thể cho chúng em xin chữ ký không? Thực ra cơ hội Diệp Sơ Dương xuất hiện trước công chúng không nhiều, nhưng điều đó không có. Nghĩa cô không có fan, khi hồi sinh đang quay tuy không tiết lộ hình ảnh trong phim nhưng cũng có công khai những thước hình ngoài lề hài hước, mọi người cũng có thể làm quen với Diệp Sơ Dương từ đó. Sau này, Diệp Sơ Dương công khai việc mình là streamer kênh ẩm thực của cô, fan của cô cơ bản cũng tăng lên. Mặc dù không thể sánh với những người như Triệu Vũ Hành nhưng so với những người mới bước chân vào làng giải trí thì cũng không thể xem thường. Bây giờ Diệp Sơ Dương chỉ đi siêu thị cũng đã bị fan ganh được, sau này sẽ còn nhiều địa điểm hơn, thậm chí mỗi lần cô xuất hiện cũng sẽ làm dấy lên một làn sóng rầm rộ. Diệp Sơ Dương nhìn hai cô gái trước mặt mỉm cười gật đầu. Có điều ngay lập tức cô lại nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ nhíu mày, nhưng tôi không có bút. Nghe vậy hai cô gái liền bật cười. Cô gái lên tiếng lúc trước, vội vàng cúi người lục tìm trong xe đầy, lấy ra một chiếc bút và hai cuốn sổ nhỏ đưa cho Diệp Sơ Dương. Cùng lúc đó cô cũng ngượng ngùng nói, thực ra chúng em nhìn thấy công tử từ lúc trước, vì thế mới qua bên kia chọn mua sổ và bút. Nói xong ánh mắt cô lại nhìn về một góc nọ, sau đó cẩn trọng hỏi, công tử, vừa rồi chúng em có chụp lén hình của anh, chúng em có cần xóa đi không vậy? Diệp Sơ Dương đương nhiên phát hiện ra ánh mắt nhìn đi chỗ khác của cô gái. Cô liền nhìn theo ánh mắt đối phương, chỉ thấy ở góc rẽ phía trước có một người đàn ông đang đứng, anh đang đối mặt với họ, có điều anh đang đeo khẩu trang và hơi cúi đầu, không nhìn rõ dáng vẻ của anh. Diệp Sơ Dương ngẫm nghĩ, nhướng mày nói, các bạn chụp được chú ấy. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hai cô gái vẫn thành thực gật đầu chụp được hình chung của hai người, nghe vậy, sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên rầu rĩ. Cô xua tay, khẽ cười nói, vậy có lẽ phải cần các bạn xóa đi rồi, chú ấy sẽ không thích người khác chụp mình đâu. À, không sao, chúng em xóa liền. Hai cô gái thấy nam thần nhà mình nở nụ cười rầu rĩ có chút cưng chiều, trái tim lập tức tê dại. Cho dù vừa rồi họ chụp được tấm hình chung ấm áp ngọt ngào của Diệp Sơ Dương và người đàn ông kia, nhưng nếu như nam thần đã nói vậy, họ đương nhiên sẽ không làm trái lại ý nguyện của Diệp Sơ Dương. Huống hồ chụp lén vốn là một việc làm không tốt. Thiếu niên sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của hai cô gái liền ký tên mình lên hai cuốn sổ, nhân tiện ghi thêm lời chúc phúc. Cách chương.